Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chủ tớ khế ước. Ngay ở viên thư duật, đám người nghĩ, sẽ là biện pháp gì thời điểm, liền nhìn thấy Ngao Khoát bước ra chính mình một phần hồn phách, hình thành một càng thêm tiểu đẹp đẽ tiểu long, trực tiếp bay vào viên thư duật đầu. Viên thư duật tự nhiên rõ ràng cái này là xảy ra chuyện gì. Hắn còn chưa kịp từ chối, cũng cảm giác được cái kia đẹp đẽ tiểu long tiến vào hắn thần hồn. Hòa vào hắn thần hồn, mà Ngao Khoát cùng hắn thần hồn sản sinh một tia liên hệ. Ngao Khoát, dĩ nhiên không có trinh cho hắn đồng ý tình huống, cùng hắn ký kết chủ tớ khế ước. Ngao Khoát mặc dù là long tộc đại năng, long tộc tiền bối, nhưng là cùng viên thư duật ký kết khế ước sau đó, chính là vì nô vì là phó. Sau đó mặc cho đánh mặc cho giết, đều không khỏi chính hắn làm chủ. Viên thư duật nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Cái này Ngao Khoát nghĩ như thế nào? Làm sao liền như vậy cùng mình ký kết chủ tớ khế ước? Lẽ nào, hắn nói biện pháp chính là cái này sao? Ngao Khoát nhưng là càng oan ức. Chính mình tốt xấu cũng là tiên nhân cảnh giới ngũ trảo kim long. Tuy rằng bỏ mình, thế nhưng chỉ cần hấp thu địa mạch linh khí uẩn nhưỡng cái ngàn năm, vẫn có thể khôi phục ngày đó vinh quang. Nhưng là, hiện tại, chính mình dĩ nhiên cùng một xuất thế không có 20 ngày. Thực lực có điều luyện khí kỳ cùng tộc ngũ trảo kim long ký kết chủ tớ khế ước, cũng quá nhường rồng khổ sở. Thế nhưng cũng không có cách nào. Ai để cho mình bị toàn bộ bộ tộc đều lãng quên đây? Không có thể hấp thu đến địa mạch linh khí, chính mình cũng chỉ có thể chậm rãi tiêu tan. Cùng viên thư duật ký kết xong linh hồn khế ước, Ngao Khoát lại thẳng tắp hướng về bệ đá. Mọi người kinh dị chính là, lần này hắn không có bị ngăn trở, trực tiếp chạy lên bệ đá, liền nhìn thấy Ngao Khoát bay đến chính giữa bệ đá, sau đó bốn chảo hướng địa, trực tiếp nằm nhoài trên đài đá. Hay là hấp thu một phần địa mạch lan ra đến linh khí. Ngao Khoát trên mặt vẻ mặt xem ra thích ý cực kỳ. Chủ nhân, sau đó ta liền ngốc nơi này. Ngài không có chuyện, đến tiếp ta nói chuyện phiếm. Dù sao 1000 năm nhưng là quá dài. Viên thư duật kinh ngạc đến ngây người. Mà Kỳ Tử Thanh các loại quỷ tu, Hoa Nhị các loại thụ tinh thiếu nữ trên mặt thì lại hiển lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Chính mình chủ nhân lợi hại như vậy, lại có thể cùng tộc ngũ trảo kim long ký kết chủ tớ khế ước. Nói rõ chính mình chủ nhân, ở ngũ trảo kim long bên trong, thân phận, huyết thống cũng là phi thường cao quý. Lập tức, Kỳ Tử Thanh nhìn một chút Ngao Khoát, lén lút dự định, tìm thời gian, nhất định phải cho cái này Ngao Khoát nói một chút quy củ. Miễn cho hắn sau đó sằng bậy. Dù sao, này Long Châu bên trong không gian còn có chủ nhân một ít thị thiếp đây. Chính mình nhưng là chủ nhân nô bộc bên trong đại tổng quản. Sau đó, này con rồng, cũng là chính mình dưới trướng. Ngay ở viên thư duật chuẩn bị mang theo mọi người lúc rời đi, Ngao Khoát ném quá đến rồi một tu di nhẫn. Chủ nhân, bên trong đều là những kia Maya người hiếu kính đồ vật của ta. Ta hiện tại đem ra vô dụng, liền cung phụng cho chủ nhân ngài. Còn có, hy vọng chủ nhân nhìn thấy những kia Maya người đời sau, chăm sóc nhiều hơn chăm sóc. Bọn họ đối với ta cung phụng vẫn rất tốt. Hơn nữa, giúp ta không ít đại ân. Viên thư duật cầm lấy nhẫn nhìn một chút, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Bên trong trồng chất gò núi như thế cao to hoàng kim gạch vàng. Còn có đủ loại bảo thạch, ruby, ngọc thạch, ngọc lục bảo, kim cương, năm màu rực rỡ, xem ra đẹp đẽ cực kỳ. To lớn nhất bảo thạch là đồng thời ruby, khoảng chừng có tiểu nhi to bằng nắm tay, tinh khiết trong suốt, lấy ra đi, giá trị 1-2 ức hoa hạ tệ, tuyệt đối không có vấn đề. Những này hoàng kim gạch vàng, không phải là hàng mỹ nghệ tiệm bán những kia hoàng kim. Những này gạch vàng vừa nhìn liền có thể nhìn ra, độ tinh khiết phi thường cao. Còn có những kia bảo thạch, cũng đều không phải giá rẻ hàng, đều là hàng thật đúng giá bảo thạch. Viên thư duật vốn là muốn cự tuyệt, liền nghe đến Kỳ Tử Thanh nói rằng, Hắn sử dụng chủ nhân Long Châu bên trong không gian địa mạch linh khí uẩn nhưỡng hồn phách. Cho chủ nhân một ít cung phụng cũng là nên. Ngao Khoát gật gật đầu. Chủ nhân, những thứ đồ này đối với ta một điểm tác dụng đều không có. Ngài liền cầm đi, chờ ta khôi phục nhục thân. Ta mang ngài đi ta xào huyệt. Nơi đó có càng nhiều thứ tốt. Ta sẽ cung phụng cho ngài càng nhiều kỳ chân dị bảo. Viên Thư Duật gật gật đầu. Nhận lấy tu di nhẫn. Suy nghĩ một chút. Không có chuyện gì khác. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh. Kỳ Trung. Kỳ Khải Lập. Kỳ Hiển Hiên. Kỳ Hiển Phong các loại. Lắc mình ra Long Châu không gian. Tuy rằng ở Long Châu bên trong không gian qua thời gian không ngắn nữa. Thế nhưng ở bên ngoài. Có điều mới qua mấy chục giây mà thôi. Tất cả mọi người rất cao hứng. Lần này tầm bảo lữ trình có thể nói là phi thường viên mãn. Đi ra hang động, nhìn một chút trên trời mặt trời. Tất cả mọi người cảm giác dường như đang mơ. Đặc biệt là Kỳ Trung. Vốn là, hắn coi chính mình liền muốn vây chết vào ngày kia đỉnh cao 10 tầng. Kỳ gia Âu Châu chi nhánh. Có thể có được linh vật tài nguyên quá ít. Mà hắn tuổi tác không nhỏ. Vẫn là nô bộc, có thể thu được tài nguyên càng thiếu. Kinh ngạc nghe thần long xuất thế. Đi hướng về viên gia vườn trái cây sau đó. Nội tâm cũng là dâng lên vô hạn hy vọng. Biết, chính mình kiếp này là có hy vọng đặt chân tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới. Chính mình sẽ nhanh như vậy đặt chân tiên thiên cảnh giới. Lúc này mới mấy ngày a. Kỳ gia Âu Châu chi nhánh người đi viên ra vườn trái cây có điều 5 ngày. Hắn tùy tùng thần Long Đại Nhân làm việc. Có điều 3 ngày. Liền như vậy, đặt chân tiên thiên cảnh giới. Đặt chân tiên thiên cảnh giới sau đó. Tuổi thọ của hắn sẽ gia tăng thật lớn. Sau đó, cũng có càng nhiều cơ hội. Càng nhiều khi xung kích cảnh giới cao hơn. Mọi người đi tới dây thừng bên cạnh. Viên Thư Duật cái thứ nhất. Dọc theo dây thừng bò lên trên hố trời. Lên hố trời, Viên Thư Duật mới bừng tỉnh. Chính mình hiện tại đã là luyện khí kỳ 6 tầng. Có thể ngự kiếm phi hành. Nên là thời điểm nhường Kỳ Lượng cho mình chế tạo một cái tốt phẩm chất phi kiếm. Phàm là nhân loại đối với phi hành đều có phi thường nóng bỏng khát vọng. Dù sao, phi hành, từ cổ chí kim xem ra, đều là những tiên nhân kia thủ đoạn. Tiếp đó, Kỳ Trung mấy người cũng tới, thu nạp dây thừng, để vào tu di nhẫn bên trong. Mọi người liền muốn dọc theo đường cũ trở về. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật nhíu mày lên. Hắn nghe được một đám người tiếng nói. Hơn nữa, những người này nói ngôn ngữ, là hắn đáng ghét nhất một loại ngôn ngữ. Một đảo quốc ngôn ngữ. Quả nhiên, có điều mười mấy giây. Liền nhìn thấy mười mấy cái đảo quốc người từ trong rừng rậm đi ra. Hướng về Viên Thư Duật đám người đi tới. Mười người xem ra hẳn là tùy tùng nhất lưu. Mặc trên người màu đen thiếp thân quần áo. Che lại khăn đội đầu. Trên người mang theo đảo quốc người thường thường sử dụng trường đao. Như là đảo quốc ninja. Những người này phía trước có 4 người. 2 trung niên người. 2 người trẻ tuổi. Những người này nhìn thấy Viên Thư Duật mấy người cũng là phi thường kinh ngạc. Trên mặt nhất thời toát ra cảnh giác vẻ mặt. Trong đó một người trung niên nói chuyện. Dĩ nhiên nói thị phi thường lưu loát hoa hạ tiếng phổ thông. Chư vị, ta là Đức Xuyên Cương Tự. Thứ ta mạo muội, có thể hỏi một chút. Các ngươi xuống cái này hố trời là làm cái gì sao? Viên Thư Duật không muốn nhiều chuyện. Cho Kỳ Trung liếc mắt ra hiệu. Kỳ Trung chắp tay, chúng ta là Bồi thiếu gia nhà ta đến du lịch, thám hiểm, cái này hố trời mặc dù coi như cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần. Thế nhưng phía dưới không có cái gì khiến người ta kinh ngạc địa phương. Nói xong, mọi người định rời đi. Ai nghĩ, trong đó một người trẻ tuổi nói chuyện, thúc thúc, bọn họ nói dối. Hai người trẻ tuổi kia, còn có người trung niên kia trên người, đều có thần long khí tức. Bọn họ ít nhất phải đến thần long hài cốt một phần. Nói, người trẻ tuổi này chỉ về Kỳ Hiển Phong, Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Khải Lập, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.